Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1438, 1438, người đại diện riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh vừa quay đầu lại thì trong mắt hiện lên một tia lãnh đạm khiến người khác e ngại. Cô lạnh lùng nhìn Mặc Vũ Nhu, giống như đang giễu cọt lại vừa như khinh thường. Không phải ai cũng giống như cô. Nhưng, câu nói này Đường Ninh lại không nói ra. Bởi vì cô biết cho dù cô nói gì thì Mặc Vũ Nhu cũng sẽ xuyên tạc. Ở cửa, vẻ mặt Hàn Vũ Phàm lạnh lẽo nhìn hai người. Nhất là khi nghe thấy câu nói sau cùng kia. Chẳng lẽ đúng là vì ngôi sao thời đại lôi kéo nhân tài cho nên Đường Ninh mới có địa vị như hôm nay? Hàn Vũ Phàm không cam lòng cho nên lạnh lùng nói với Đường Ninh. Đến phòng làm việc của anh một chút. Đường Ninh từ trên ghế đứng dậy, đi theo sau Hàn Vũ Phàm. Hai người một trước một sau đi vào văn phòng. Hàn Vũ Phàm cúi người chống lên bàn làm việc, không quay đầu lại chất vấn Đường Ninh. Vũ Nhu nói có đúng không? Có phải em với tổng giám đốc của ngôi sao thời đại có quan hệ mờ ám không? Không có. Đường Ninh trả lời gọn gàng dứt khoát. Em còn nói dối anh. Vào đêm trao giải hôm đó tổng giám đốc ngôi sao thời đại chính miệng nói với anh là đã lôi kéo em vô số lần. Đường Ninh, không ngờ em vẫn luôn giả vờ ngây thơ và thanh cao ở trước mặt anh. Uổng công trong lòng anh còn thấy áy náy với em. Nếu coi Mặc Vũ Nhu nói gì thì chính là như vậy thì anh sao phải hỏi tôi làm gì? Trong giọng nói của Đường Ninh không có một tia gợn sóng. Đối với Hàn Vũ Phàm, lòng cô đã nguội lạnh từ lâu rồi. Được, được lắm. Đường Ninh, em nhằm vào anh với Vũ Nhu khắp nơi. Hóa ra em mới là cao thủ yêu đương vụng trộm đã được dày công tôi luyện. Hàn Vũ Phàm quay người lại, tràn đầy oán hận với Đường Ninh. Bởi vì anh ta rất muốn biết rốt cục là từ khi nào Đường Ninh và Tổng Giám Đốc ngôi sao thời đại thông đồng với nhau. Chẳng lẽ là từ khi họ còn ở bên nhau? 3 năm trước đây ngôi sao thời đại đã từng lôi kéo Đường Ninh. 3 năm, còn anh ta thì vì sợ làm cô tổn thương mà vẫn luôn che giấu Mặc Vũ Nhu. Tiện nhân, mặc dù đây là từ mà Hàn Vũ Phàm đã từng nghĩ vô số lần trong lòng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh ta mắng ra khỏi miệng. Mà lại còn ngay trước mặt Đường Ninh. Đôi mắt Đường Ninh bỗng nhiên lạnh lẽo như băng. Chỉ thấy ánh mắt tinh nhuệ của cô nhìn Hàn Vũ Phàm. Sau đó nói từng chữ một. Bởi vì hai chữ này, tôi thề, tôi sẽ khiến cho thiên nghệ diệt vong nhanh gấp bội. Hàn Vũ Phàm, không phải ai cũng vô liêm sỉ giống như anh đâu. Mặc Vũ Nhu và Hàn Nhược Tiết không làm gì được anh thì sao? Anh nghĩ tôi cũng không làm được gì hả? Nửa tháng, tôi sẽ khiến anh phải ném trải mùi vị mắt tất cả. Hàn Vũ Phàm nhìn Đường Ninh, nhìn những lời nói vừa được Đường Ninh thốt ra như lời thề. Trong lòng đột nhiên hơi sợ sệt. Qua khoảng thời gian giao chiến này, anh ta biết Đường Ninh là người sẽ không bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục đích. Hơn nữa, cô còn rất bình tĩnh. Chẳng ai biết được bước tiếp theo cô muốn làm gì. Khi bạn muốn tính kế với cô ấy luôn có thể xoay chuyển tình thế một cách thần kỳ. Hàn Vũ Phàm hơi hối hận vì lời mắng chửi lúc nãy. Nhưng, bóng dáng của Đường Ninh đã khoát xa rồi. Vậy mà anh ta lại mắng cô là tiện nhân. Đúng là bực bội mà. Dưới lầu, đúng là có người của StarTime công khai tới đón người. Giám đốc điều hành của StarTime mời Đường Ninh tới dùng bữa tối. Tuy nhiên, trong 3 năm qua Đường Ninh luôn từ chối. Trước giờ chưa từng cho đối phương cơ hội. Chu Tổng, xin lỗi, tôi cũng có xe. Đối phương lại bị từ chối. Chỉ có thể dương mắt lên nhìn Đường Ninh đi xa. Lái xe vào góc ngoặt. Mà lúc này, không biết Lam Vũ lại chạy từ đâu tới. Giang rộng hai tay chặn đường của đối phương. Ngoài hình vẻ mặt ấy lại giống với Đường Ninh đến 7 phần. Đường Ninh không đi. Vậy đổi thành tôi đi được không? Chu Ngạn Thanh nhíu mày. Cô gái này gan thật. Vậy mà lại dám trực tiếp chặn xe của ông ta. Nhưng không thể phủ nhận. Mặc dù Lam Vũ không có sự chuyên nghiệp và khí chất như Đường Ninh. Nhưng trẻ tuổi lại là lợi thế của cô ta. Vậy thì nhặt được Lam Vũ cũng không phải là lỗ. Chỉ là số vốn đầu tư ban đầu khá lớn. Nhưng, ông ta vẫn muốn Đường Ninh hon. Trên đường về nhà, chị Long thấy sắc mặt Đường Ninh không tốt, phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Đường Ninh, lại cãi nhau với mấy con tiện nhân kia rồi. Tiện nhân, nghe thấy hai từ này, Đường Ninh nhớ tới lời xúc phạm vừa rồi của Hàn Vũ Phàm. Cảm thấy cô đã quá nhẹ tay với Thiên Nghệ rồi. Cũng may, lễ trao giải cũng đang đến gần. Nếu cô khiến cho Mặc Vũ Nhu muôn đời muôn kiếp không trở lại được, cô sẽ không mang họ Đường. Quá khứ dù đã qua đi rồi, nhưng những gì hai người bọn Hàn Vũ Phàm nợ cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhất định sẽ lấy lại tất cả. Chị Long thấy sắc mặt Đường Ninh có vẻ u ám, cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ đưa Đường Ninh về Khải Duyệt Đế Cảnh rồi dặn dò cô nghỉ ngơi sớm. Dù sao tạp chí TQ cũng sắp khai máy chụp rồi. Bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi về đến nhà, Mặc Đình cũng đã ở nhà. Bên cạnh tay còn đặt một vài bản thảo hợp tác. Tất cả đều dành cho cô. Nhìn thấy góc nghiêng đẹp trai mê người của Mặc Đình, Đường Ninh hít sâu một hơi. Đã có một người tốt như vậy ở bên cạnh, cô thật sự không thể yêu cầu mọi việc đều thuận lợi. Vì vậy, cô cố gắng khôi phục lại tâm trạng. Anh đang xem gì thế? Đường Ninh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Mặc Đình và hỏi. Tìm công ty quản lý thích hợp nhất cho em. Mặc dù anh có thể giúp em kiếm định, nhưng lại không có ai đứng ra đàm phán. Vì thế, sau khi rời khỏi Thiên Nghệ, em cần phải có một đội ngũ có năng lực tốt hơn. Mặc Đình giải thích xong, lấy một cái trong số đó đưa cho cô. Đường Ninh cho rằng Mặc Đình sẽ để cô gia nhập vào StarTime hoặc Thế Kỷ Sáng Tạo. Nhưng Mặc Đình lại đẩy cái tên Tranh Điền ra trước mặt cô. Mặc dù Tranh Điền không phải là một công ty giải trí hàng đầu, còn kém xa Hải Thụy và Tinh Tinh, nhưng trong các công ty cùng hạng thì cũng có thể xếp đầu. Hơn nữa, Tranh Điền đang đào tạo về mảng siêu mẫu quốc tế, có kinh nghiệm rất phong phú. Chỉ là với thân phận hiện nay của Đường Ninh mà vào Tranh Điền thì có vẻ hơi cao. Người của Tranh Điền đã gửi lời mời cho em chưa? Tự em phải đi tranh giành. Sắp tới sẽ có cuộc phỏng vấn, đến lúc đó anh sẽ đưa em đi thử sức. Đường Ninh gật đầu. Cô trước giờ chưa bao giờ có ý kiến gì với những kế hoạch của Mặc Đình. Chỉ là Mặc Vũ Nhu muốn vào Thế Kỷ Sáng Tạo, còn Lam Vũ lại đang cố gắng cướp đi StarTime từ tay Đường Ninh. Nhưng hai công ty này, Mặc Đình đều không coi trọng. Anh muốn Đường Ninh gia nhập vào công ty cao cấp hơn, đó là giải trí Tranh Điền. Nếu thực sự có thể thành công gia nhập, đợi đến khi có thông tin công bố từ công ty, sẽ lại là một cuộc chiến đẫm máu. Nghĩ đến sự vất vả của Mặc Đình, Đường Ninh siết chặt lòng bàn tay của Mặc Đình, đan chặt 10 ngón tay lại với nhau. Ban ngày phải xử lý chuyện công ty, đến tối về nhà lại phải thay em tính toán. Anh không mệt hả? Dù có mệt nữa thì anh cũng không muốn nhìn thấy em phải chịu thiệt thôi. Anh không thể để bà xã của anh chịu thiệt được. Mặc Đình hôn lên môi Đường Ninh. Em như vậy có phải cũng là do một tay anh đào tạo ra không? Đường Ninh đột nhiên nghĩ, con đường này đều do Mặc Đình đứng đằng sau chống đỡ cho cô. Nói Mặc Đình đào tạo cô cũng không có gì là quá đáng. Bà xã, anh đợi đến ngày được làm quản lý độc quyền của Imo. Mặc Đình mỉm cười, cách chương.